Tiêu Nguyệt Phong Vũ, đại siêu cấp biến thái nghịch thiên. Chương 5, khế ước chi trận. Góc truyện audio.com. Chấm, được, ta sẽ cố gắng nói rồi. Phong Vũ ngồi xuống nhắm mắt. Tinh thần mạnh mẽ bộc phát vây chặt các nguyên tố xung quanh. Nhưng nguyên tố lại như biết rất an phận, không hề vùng vẫy hài hòa một cách quỷ dị. Tinh thần lực của nàng càng thuận lợi bao vây, bị bao quanh chính giữa do tinh thần lực tạo ra. Lúc này Phong Vũ có thể cảm nhận được, tinh thần lực đang bắt đầu tiến hành dung hợp nguyên tố. Thời gian trôi qua đã gần một ngày, Tạp Vân Phi ở trong không gian chỉ im lặng quan sát chứ không ồn ào như thường. Nếu kinh động nha đầu thì khế ước chẳng biết bao giờ mới xong. Các nguyên tố dần dần nhỏ đi, mà màu tinh thần lực của Phong Vũ ngày càng quái dị. Đầu tiên xuất hiện màu vàng, sau đó là đỏ có ánh kim, rồi lam có lạnh, sau đó là xanh, tím, trắng, đen, những màu sắc dần dần vây xung quanh Phong Vũ dị thường đẹp mắt. Chỉ thấy bên truyền đến động tĩnh, tiếp theo như bị tách ra, ánh sát chợt lóe, tinh thần lực trong quả cầu lập tức vỡ nát, sau đó nhanh chóng dung nhập vào cơ thể của Phong Vũ. Rồi phía dưới chân của Phong Vũ hiện lên trận pháp hình thất giác. Mỗi nguyên tố đứng một góc vây nàng lại, trong nháy mắt Phong Vũ đã hiểu được bí mật của kế ước chi trận. Sau đó trận pháp đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện. Nàng từ từ mở mắt, khóe miệng cong lên hiện ý cười nhạt. Nhà đầu biến thái nhà ngươi, thật yêu nghiệt, trong một ngày đã lĩnh ngộ được, hơn nữa hoàn toàn khác chi trận ta biết, nó vô cùng phức tạp. Cầu kỳ, Phong Vũ nghi ngờ, chẳng lẽ khế ước chi trận còn có điểm khác? Biến thái tiểu gia hòa, khế ước do mỗi triệu hồi sư tự tạo ra nhưng đều là mấy cái đơn giản, ngay cả mẹ ngươi cũng không có phức tạp như ngươi. Chia cắt nguyên tố lực, nghiền vỡ, nhưng tiểu nha đầu ngươi lại dung hợp chập pháp. Quả khiến lão già ta sống đến nay mở rộng tầm mắt. Trong lòng âm thầm thở dài, hóa ra thế giới này còn nhiều điều ông chưa biết. Vốn nghĩ mình biết rất nhiều nhưng khi gặp biến thái nha đầu này mới khiến ông hiểu. Những kiến thức mà ông biết chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi. Cái trận pháp của nha đầu vô cùng đặc biệt, kết cấu chặt chẽ, phức tạp, hài hòa đến quỷ dị. Rốt cuộc cái đầu của tiểu tử này chứa cái gì mà có thể biến ra cái trận pháp biến thái như thế? Năm xưa ông cũng chứng kiến trận pháp của Thiên Tuyết, mẹ N9. Lúc đó ông cũng rất bất ngờ, trận pháp ngũ hệ cũng cầu kỳ phức tạp khiến ông cứ nghĩ trận pháp đó là độc nhất trên đại lục này. Không ngờ hôm nay, vũ nha đầu này còn biến thái hơn, quả là hổ phụ sinh hổ tử. Tiểu nha đầu, giờ khế ước chi trận đã hình thành, ngươi cũng nên kiếm ma thú đi. Ừ lão gia gia, nhưng ta nên đi đâu? Phong Vũ trong mắt lóe sáng cười nhạt, ở đông đại lục này thì tất nhiên là mê vụ lâm xâm rồi. Nói như vậy Tây và Trung Đại Lục ông cũng đã đi qua sao? Phong Vũ nghi ngờ hỏi, ngươi xem ta là ai? Đông Đại Lục này lúc trước ta có đi qua nên biết thôi. Ta đến từ Tây Đại Lục, ba mẹ cũng vậy, có một số chuyện vẫn chưa thể nói cho ngươi, hiện giờ con còn quá yếu. Còn Trung Đại Lục vô cùng thần bí, đợi ngươi đến cấp thống lĩnh ta sẽ nói sơ cho, bây giờ thì không? Ta biết. Phong Vũ nhàn nhạt trả lời, nàng biết mình vẫn còn quá yếu. Phải thật cố gắng, không được manh động. Tạp Vân Phi nghe nàng nói như vậy càng đánh giá cao nàng. Không nhờ thiên phú cao mà kiêu ngạo huênh hoang, lại vô cùng điềm tĩnh lạnh nhạt, vô cùng thông minh, kiên nhẫn và ý chí rất cao. Ông tin trong tương lai cái tên Phong Vũ này sẽ gây nên sóng gió cho cả đại lục này, chỉ hơn chứ không kém Thiên Tuyết. Nhà đầu, trước khi khế ước, ngươi phải phân rõ trên mỗi ma thú đều tản ra nguyên tố lực của nó. Chỉ có triệu hồi sư mới có thể cảm nhận được nguyên tố trên ma thú, đó chính là sự khác nhau của ma pháo sư và triệu hồi sư. Trước khi khế ước phải xem nó thuộc loại nào trong bảy hệ. Nếu không phải loại ngươi sở hữu, dù có chênh lệch thực nhưng ngươi cũng không khế ước được. Chấm chấm chấm chấm, ta là toàn hệ. Phong Vũ nhàn nhạt ánh mắt thờ ơ nhìn lão già đang hăng say nói. Nghe nàng nói lão lập tức ngập miệng, đúng rồi, tên đại biến thái này toàn hệ, con mẹ nó, vậy khế ước xem thực lực coi có cường đại hay không chứ xem nguyên tố làm gì, cái nào nó chả có. chẳng phải mình đang tự tát vào mặt sao? Lấy lại bình tĩnh, ông ho nhẹ che đi sự xấu hổ ngượng ngùng, tiếp tục nói. Ta quên mất, khụ vậy nói tiếp, bước thứ hai là phải dùng nguyên tố của mình khiến nguyên tố lực của ma thú khuất phục. Ma thú có thương thế, nguyên tố lực sẽ giảm xuống trước khi triệu hồi sư khế ước ma thú. Đều khiến ma thú trọng thương như vậy, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Nhưng với tên đại biến thái như ngươi, ta thấy chẳng cần vì khả năng điều khiển nguyên tố của ngươi như hoàn mỹ. Tin tưởng ma thú ngang cấp không thể không khuất phục, còn chưa nói đến cái trận pháp khế ước của ngươi vô cùng mạnh mẽ, do nó cầu kỳ phức tạp nhưng chặt chẽ, nếu ma thú dù cấp cao hơn ngươi rơi vào cũng khó thoáng, càng nói Tạp Vân Phi càng khâm phục Phong Vũ. Cái trận khế ước đó rất cường đại, kết cấu bí ẩn còn là toàn hệ ông chắc chắn ngoài Phong Vũ ra không ai có. Nghe lão già nói Phong Vũ cũng hiểu, như vậy nàng sẽ có lợi thế. Phải biết triệu hồi sư đấu với ma thú ngang cấp rất nguy hiểm. Nếu đấu với ma thú thấp hơn một cấp sẽ dễ hơn, vì thân thể ma thú rất cứng cáp mạnh mẽ, mà ma pháp sư hay triệu hồi sư thì thân thể yếu đuối. Nhưng chuyện đó lại không xảy ra trên người nàng. Có thể nói với Phong Vũ không gì là không thể, vừa là ma pháp sư. Triệu hồi sư còn là chiến sĩ. Phong Vũ chính là người đầu tiên và duy nhất vừa ma pháp vừa chiến sĩ. Bước 3 là khế ước chi trận, ký khế ước cùng ma thú, nhớ kỹ. Có hai loại khế ước là chủ tớ và bình đẳng, ngươi phải suy nghĩ thật cẩn thận khi lựa chọn. Ma thú vốn cường đại cao ngạo, có thể khế ước với triệu hồi sư đối với chúng kỳ thật là vũ nhục. Hầu hết ma thú không tình nguyện nhưng lại không thể trốn thoát. Cho nên ma thú luôn mang nổi oán hận với triệu hồi sư. Có thể nói chỉ cần có cơ hội ma thú sẽ tay giết chết triệu hồi sư khế ước với nó. Phong Vũ rất nghiêm túc lắng nghe, kẻ mạnh lại bị bắt phục vụ kẻ yếu, đúng là vũ nhục nó. Nếu đổi lại là nàng thì nàng cũng không cam tâm, sẽ phản kháng, dù khi giết sẽ bị thương cũng tuyệt không nương tay. Khế ước chủ tớ, ma thú phải phục tùng tuyệt đối. Trung thành với mình, khế ước bình đẳng, ma thú sẽ ngang hàng với bản thân, cũng là khế ước nguy hiểm nhất. Ma thú có thể tùy tâm hành động, tự nhiên có cơ hội sẽ đoạt tính mạng của triệu hồi sư. Vũ nhà đầu, ngươi có nghĩ tới sẽ thay đổi ma thú không? Mỗi loại nguyên tố chỉ có thể khế ước với một ma thú. Nhưng cũng không phải vĩnh viễn, nếu gặp ma thú cường đại hơn. Triệu hồi sư có thể giải trừ khế ước. Ký với ma thú khác mạnh hơn, đây cũng là lý do triệu hồi sư bảo vệ sự cường đại của mình. Nhưng hậu quả thì, một khi là khế ước chủ tớ sẽ tạo tên thương thế rất nặng trên người triệu hồi sư. Cũng vô cùng có khả năng khế ước ma thú mà mạnh mẽ giải trừ sẽ phản chủ. Còn bình đẳng sẽ không hại đến thương thế của triệu hồi sư nhưng cũng nguy hiểm. Muốn trở thành triệu hồi sư kỳ thật đầy dày nguy hiểm và khó khăn. Phong Vũ gật đầu, mắt người đời chỉ thấy triệu hồi sư cường đại thần bí. Lại không biết cái giá họ phải trả, phải sử dụng sinh mệnh để khế ước một ma thú. Nghề này dù tôn quý người người mong muốn nhưng luôn cận kề với cái chết. Nhà đầu, khi ngươi khế ước phải suy nghĩ kỹ dùng loại nào, nếu không sẽ hối hận, lão Vân Phi nói xong. Nhìn triệu hồi sư thật oai phong nhưng gian khổ vẫn nhiều nhất. Số lượng triệu hồi sư vốn ít, cho nên khi một triệu hồi sư đoản mệnh thì những triệu hồi sư cũng buồn thay. Yên tâm, ta có chừng mực sẽ suy xét. Phong Vũ cẩn thận suy nghĩ, trong mắt xẹt tia kiên định. Được, hiện tại ngươi đang ở bên ngoài mê vụ lâm sâm, nơi chứa vô cùng nhiều ma thú, vào càng sâu bên trong ma thú càng mạnh. Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai hãy vào. Phong Vũ vô cùng hưng phấn. Nàng bên ngoài chỉ đấu với những con cấp thấp căn bản rất nhàm chán, vào sâu bên trong thực lực chúng sẽ cao hơn, như vậy nàng sẽ nhanh nâng cao được thực lực. Hiện tại nàng mới là ma pháp sư cấp 3 vẫn chưa được, cứ từ từ vào, vừa nâng thực lực đến nhất định hãy kiếm ma thú cũng không muộn. Vì nàng muốn tìm ma thú cường đại quý hiếm chứ không phải ma thú thường, vì thế nàng cũng phải thật mạnh như vậy mới có thể khế ước với nó. Nghĩ đến hành trình sắp tới, nàng vô cùng kích động cùng vui vẻ. Cách chương.